Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 103, chỗ ở. Nhưng viêm đế binh sĩ thực sự đến quá nhanh, quá ẩn nấp, cho tới bố trí xong trận, dơ lên thuẫn, lúc này mới bắt đầu giết nhau, lấy tỉ mỉ đối vô tâm, chính là ma binh, vậy gặp trước đó chưa từng có áp chế, chỉ có nam nhân kia chưa từng động. Tất cả hòa tiễn đều từ bên cạnh hắn lướt qua. Trong tay hắn cành khô vậy đã để bị nhen lửa. Như là bước vào một đầu hỏa diễm dòng sông. Sau đó chậm rãi hướng phía trước. Trong ngọn lửa, chiếu rọi ra hắn cái kia ôn hòa đến băng lãnh khuôn mặt. Cùng ánh lửa bên ngoài hạ viêm khuôn mặt. Hiện tại là cái gì cảm thụ? Hạ cực đột nhiên hỏi một câu kỳ quái lời nói. Cưỡi trên tuấn mã. Cái kia lưng hùm vai gấu thiếu niên hổ khu chấn động. Lời này khơi gợi lên hắn hồi ức, là sợ hãi. Đó là hắn năm đó đáp án, nhưng lại không phải giờ phút này. Hạ viêm đường, là phẫn nộ, hạ cực nhếch miệng lộ ra lành lạnh răng, cười, mà bắt đầu. Sau đó thân hình hắn liền động, dậm chân ở giữa, sóng lửa hai điểm, một căn cành khô hóa thành vô song đao, từ nóng rực đỏ ở giữa. Mang theo mấy chục mét, m, đao khí, thẳng chạm cái kia viêm đế. Chẳng biết tại sao, hạ viêm vậy không e ngại. Vậy mà vậy rút đao khiêu chiến. Chính là giờ khắc này, ánh trăng đột nhiên biến mất, mà đông lôi oanh minh. Một đạo rắn trạng thiểm điện soạt soạt một tiếng rơi xuống. Chém thẳng vào hạ cực. Hạ cực đao kia khí rơi vào đường cùng. Đành phải quay lại, vung hướng không trung. Đao khí đối đầu lôi điện, oanh một tiếng, hạ cực bị đánh bay số mét, m, hắn liền rút lui, mà chung quanh binh sĩ nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy sợ hãi, nhưng lần này quái vật là nhà mình bên này. Thế là bọn hắn sĩ khí phấn chấn, hạ cực khẽ cười một tiếng, ra lại đao, hạ viêm vậy từ trên ngựa nhảy xuống, hướng phía trước bước ra một bước, nhưng đầy trời lôi điện. Liền như là nấu lấy lôi tương cái nồi, dưới đáy đã nứt ra, mà vô số sáng ngân lôi ánh sáng ken két chút xuống lưu lại. Một đạo tiếp lấy một đạo, hướng hạ cực trên thân bổ tới. Trong lúc nhất thời, ma binh ngây dại, chung quanh binh sĩ toàn đều ngây dại. Hạ viêm giáo bọn họ minh bạch, cái gì mới là thiên mệnh chi tử. Sau đó, cái kia lưng hùm vai gấu thiếu niên, mang theo nộ khí ra đao. Không có cái gì đau khí. Nhưng là, nơi xa không trung đột nhiên truyền đến tiếng rít âm. Đám người ngẩng đầu, đã thấy viên kia to lớn hình bóng. Kích vọt tới mây đen. Mây ảnh dập dờn, khiến cho ánh trăng lộ ra. Cái kia hình bóng dần dần thiêu đốt, trở thành hỏa cầu. Cuối cùng, âm vang rơi đập, lại là một viên khỏa lên hỏa diễm thiên thạch. Đường kính lại có mấy trăm mét. M, ngọa tào. Đây là trong lòng mọi người ý nghĩ, mà ma binh nhóm tận quản tốc độ cực nhanh, nhưng y nguyên có một nửa bị trực tiếp đập chết nện dẹp. Mọi người tại đây, đột nhiên cảm thấy muốn ta làm gì dùng. Cái này chiến tranh, có ta đại viêm đế một người là đủ. Đến a, xà thần, để ta mở mang kiến thức một chút lực lượng ngươi. Lưng hùm vai gấu thiếu niên, bi phẫn hành tàu tại đường đi phía trên. Chỗ đến. Hỏa diễm đều là tản ra, làm sao không hô cữu cữu, mang tiếng cười âm từ chỗ cao truyền đến, hạ viêm ngẩng đầu, đã thấy cái kia quỷ dị người đàn ông tóc dài, chẳng biết lúc nào đã đứng ở thiên thạch phía trên, chính quan sát hắn, người không phải ta cữu cữu, nhanh từ trong thân thể của hắn lăn ra ngoài, hạ viêm gầm thét, cộc cộc cộc bắt đầu chạy, một đao cư hợp, trực tiếp chém ra, hừ. Quỷ dị người đàn ông tóc dài, từ thiên thạch bên trên nhảy xuống, trong tay hắn cành khô hóa thành một đạo chí mạng quang mang. Lần nữa chém ra, đao mang như xương, nhưng bầu trời lôi tương, lần nữa vừa đúng ngã xuống. Hạ cực không thể không lui lại, lôi điện theo sát lấy vỗ tới, lui một bước, bổ tiếp theo một đạo, lôi điện cùng hắn tần suất tựa hồ nhất trí, trong nháy mắt, chính là 110 bước. Hạ cực một mực tại lui. Thiên đạo lúc này chưa hẳn đang nhìn chăm chú nơi đây. nhưng là vận thế tích xúc lại khiến cho thiên thời bày biện ra bá đạo thiên vị bộ dáng. Tựa hồ lúc này đã theo nhà mình cháu trai mà cùng mình lần nữa đối chiến. Lui đã mất đường thối lui, tiến lại là sấm sét vang dội. Hạ Cực dừng lại thân, song trưởng khép lại, trùng điệp mà lên, đầy người quỷ xà đột nhiên thò đầu ra, hướng về đánh rớt Điện Hiên ngang Thổ Tín. Rắn ảnh lập tức leo lên quang ảnh, hắc bạch trùng điệp, trong lúc nhất thời lại là huyến rực rỡ muôn phần. Mỗi một tia chớp đánh xuống, chính là mấy chục cái hắc xà đi chống đỡ. Yêu nghiệt, đi chết đi. Hạ Viêm cắn răng quát, mà theo hắn lửa giận, một đạo trưởng thành chân thô lôi trụ đối tóc dài nam tử vào đầu rơi xuống. Trận chiến này đã hoàn toàn không giống hiệp khách đối chiến, thậm chí nói thần ma đều không đủ. Một trận chiến này, 3 ngày 3 đêm, theo còn sống binh sĩ lưu truyền, đoạn thời gian kia, vòi rồng cuồng quét, thiên thạch loạn rơi, đất nứt mà hỏa diễm ra, bầu trời lôi điện xen lẫn quỷ xà cuồng vũ, một bộ tận thế cảnh tượng. Cuối cùng tuổi trẻ Viêm Đế vết thương đầy người, mang theo tàn binh rời khỏi trường phản thành, mà Đao Thần thì là xuất lĩnh lấy còn thừa 200 ma binh vào thành. Nam nhìn Tử Vi Hùng Quan, ở giữa, thần thương đường binh mã cơ hồ toàn quân bị diệt, cuối cùng cụt một tay Triệu Tử Long lưu lại chặn đường. Liều mạng mới đổi được Viêm Đế rút lui, mà hắn hợp tác quân Mạc Vọng. Vậy tại trường phản thành bên ngoài ao trong chiến đấu tung tích không rõ. Không rõ sống chết, 600 đồng nhân đều bị chém giết. Kiếm Nhất Môn cùng các lộ hào kiệt phái tới trợ giúp giang hồ nhân sĩ, toàn bộ bỏ mình. Viêm Đế sốt cao không ngừng, miễn cưỡng gắn bó. Lúc này mới tại đường thiên, Công Thâu Anh, Lạc Anh Ninh, Thích Khánh Duyên 4 người hộ tống dưới, cuối cùng thoát đi trường phản. Lại nhìn lại, cái kia cô thành hỏa diễm y nguyên đốt cháy. Tóc dài không giáp tướng quân đứng tại đầu tường, đưa mắt nhìn 5 người này đi xa. Hắn vậy không chặn lại, dường như đã lực tẫn, lại hoặc là đã mất đi đao, lại cất cố kỵ. Hắn hở ngực ngẩng đầu, 3000 phiền não ti, một tia một quỷ dị. 200 ma binh đứng sau lưng hắn, cung kính chờ đợi đến tiếp sau mệnh lệnh. Ăn mục nát kền kền bắt lấy nơi xa cành cây, như là pho tượng, khi thì mắt bất động, chỉ là cấp tốc phác sóc mà lên, vọt rơi xuống vết máu đầy nhiễm đầu tường. Lại nhìn phía thành đông, thiên thạch khắp nơi, huyết hỏa tràn đầy, nhân thể bị phá giải trở thành dễ nhất tiêu hóa thịt vụn, thậm chí có chút còn đun sôi nướng nát, tản ra làm cho người buồn nôn mùi thịt, rát một tiếng thê lương huyết dài. Hoàng hôn bên trong, 2-3 con kền kền kết bạn, sau đó lại là thành đàn như tấm màn đen, mà từ Hạ Cực đỉnh đầu lướt qua, hướng vậy liền bữa ăn chi địa mà đi. Vì sao còn không giết ta? Triệu Tử Long tay trái y nguyên nắm đoạn thương, cả người tựa ở y nguyên nóng rực tường đổ bên trên. Hắn toàn thân cao thấp đã không có một chỗ hoàn hảo, chính là con người cũng là bị đâm nát một cái. Lúc này híp mắt, thở phì phò, lạnh lùng nhìn lên trước mặt càng băng lãnh nam nhân. Hạ Cực cũng không trả lời hắn lời nói, mà là nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng. Mộng Cảnh Trường Hà một bên, chính ôm lấy Phong, ngồi tại 4 trên bàn vuông, 4 tên đại quái dị đột nhiên ngẩng đầu. Trong khoảng thời gian này, bọn chúng đã triệt để say mê xa bàn trò chơi. Cố nhiên vô hạn thế giới quá lớn, nhưng là lấy Long Tàng Châu làm bàn cờ, lại là hoàn toàn đầy đủ. 4 tên tồn tại chỉ cảm thấy mình trước kia cái kia 5 tháng dài đằng đẵng xem như sống vô dụng. Rồi, giết người nào nha, thành tựu cái gì dị đường a? Trò chơi tốt bao nhiêu chơi? Quỷ Hy khống chế Hoan Hỉ Thánh Môn, chơi lấy đại trưởng môn dưỡng thành trò chơi. Hoàng Tuyền thì là bí ẩn nắm trong tay chính đạo lục phái bên trong phái Hoa Sơn. Ai bảo phái này kế nhiệm giáo chủ cực kỳ si mê trường sinh đâu. Thế là Hoan Hỉ Thánh Môn cùng phái Hoa Sơn liền bắt đầu lệnh người không lời túc thù, cùng không ngừng không nghỉ chinh chiến. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.